Con rể chiến thần, chương 568, bởi vì anh ấy là chồng của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ngăn nhóm người của Dương Hạo Quân bỏ trốn, nhà họ Trịnh đã giam họ vào trong một căn biệt thự. Ngoài cửa có hàng chục nhân viên bảo vệ đứng canh gác. Dương Hạo Quân cứ nghênh ngang như thế đi tới cửa biệt thự. Hàng chục bảo vệ ngay lập tức vây quanh bốn phía. Không được, anh không thể rời đi. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Nhân viên bảo vệ đứng đầu giọng đầy tức giận nói. Vậy nếu tôi cứ khăng khăng muốn đi thì sao nào? Dương Hạo Quân cười nói. Anh có thể thử xem mồ. Mọi người đều hung hăng nhìn chằm vào Dương Hạo Quân. Chỉ cần anh có bất kỳ điều gì bất thường, họ sẽ không hề nương tay mà bắt anh lại ngay. Ai đã cho các người cái quyền được hạn chế tự do của người khác vậy hả? Dương Hạo Quân nói. Bởi vì đây là nhà họ Trịnh. Tất cả mọi việc anh làm đều phải nghe theo lời của nhà họ Trịnh. Ngoại trừ biệt thự ra thì anh không được đi đâu hết. Hiểu rõ chưa hả? Nhân viên bảo vệ lên tiếng cảnh cáo. Khóe miệng Dương Hạo Quân thoáng hiện lên một vòng cung. Chỉ cần làm mà mặt trời và mặt trăng có thể chiếu qua sông, nước có thể chảy đến, thì không có nơi nào mà Dương Hạo Quân này không thể đi cả. Tránh ra, Yavaya. Các nhân viên bảo vệ chẳng những không hề lùi lại, mà còn tiến lên thẳng lên phía trước. Bịch, Dương Hạo Quân đột ngột di chuyển, biến thành một dư ảnh, cấp tốc đi xuyên qua hàng chục người đứng đó. Bịch, bịch, tất cả những người này đều phải chịu những cú đánh nặng nề, ngã ngay ra xuống đất. Họ đều là những bảo vệ được nhà họ Trịnh bỏ rất nhiều tiền ra để mua lại đấy. Nhưng Dương Hạo Quân là đại tướng Vân Lang cơ mà, là người một mình liêu chết, đuổi theo hàng vạn quân chê y chiến trường đấy nha, thì làm sao mà đám người này có thể động đến cho được. Khi đoàn Lê Nguyên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, rồi chạy ra ngoài, thì đã nhìn thấy một nhóm người ngã xuống mặt đất kêu la rồi. Về phần Dương Hạo Quân thì đã biến mất từ lâu rồi. Tất cả những việc này là do anh ấy làm. À, đoàn Lê Nguyên mở to đôi mắt. Hoàn, toàn không thể tưởng tượng nổi. Việc Dương Hạo Quân đã chạy trốn rất nhanh, sau đó cả nhà họ Trịnh đều đã biết tin. Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan nắm tay nhau cùng xuất hiện. Hai người thật sự đã dạy bảo giỏi quá nhỉ. Ngô Thị Lan trừng mắt nhìn hai người. Đoàn Hồng Thái tức giận nói. Ba mẹ, tụi con hoàn toàn không biết gì cả. Tụi con không hề biết về việc Dương Hạo Quân sẽ chạy trốn. Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên thật muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt. Được, Ngô Thị Lan lạnh lùng hừm một tiếng. Im web chú Yên, cách chương.